trông thật đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa hồng tuyệt mỹ. Một mùi hương nhàn nhạt từ thân thể nàng truyền đến, làm cho tâm Lưu Phong chợt động. Trăng thanh gió mát, đúng là thời cơ tốt để nhìn lén. Trong lòng Lưu Phong bỗng nổi lên một tia tà niệm. Hắn thổi tắt ngọn đèn trên bàn, thoáng do dự một chút, nhẹ nhàng kéo cái mền đang đắp trên người Liễu Thanh Nghi xuống. Đứa nhỏ đương nhiên vẫn còn đang ngủ say. Lưu Phong không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng. Liễu Thanh Nghi hôm nay mặc nội y chính là bộ vài ngày trước Lưu Phong đưa cho nàng. Một đường viên màu đen bên trong nội y, trong phòng mặc dù tối đen, nhưng đối với Lưu Phong không ảnh hưởng gì cả. Lưu Phong lén nhìn bộ ngực của nàng. Một đôi gò bồng đảo như tuyết trắng, hai bên nhú lên hai núm nhũ câu mê hồn. Chẳng biết đêm nay tại sao tâm tư Lưu Phong có chút tà ác, muốn chiếm đoạt thiếu phụ này. Hắn đặt tay nhẹ nhàng lên giữa ngực của Liễu Thanh Nghi, nhẹ nhàng, chậm rãi ma sát vài cái, cảm giác mềm mại, tuyệt vời không thể thốt nên lời. Lúc này Liễu Thanh Nghi đột nhiên mở mắt, nàng cũng không có vẻ bối rối, sợ hãi, mà lại hơi xấu hổ, bối rối nói. Công tử gia, nếu người muốn Thanh Nghi cũng chiều người. Mấy ngày nay, Lưu Phong đã trở thành người tình trong mộng của nàng. Trong lúc tự kích tình, nàng thường xuyên nghĩ đến chàng, lại khiến cho khát vọng trong lòng nàng càng bùng cháy. Trời ơi, làm sao bây giờ? Đang rình xem, tự nhiên bị phát hiện. Lưu Phong sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cười khen một tiếng, nhưng không biết trả lời như thế nào. Liễu Thanh Nghi lớn mật nhưng Lưu Phong lại càng hoảng sợ, dục vọng lúc trước cũng biến mất, ý nghĩ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Thanh Nghi, ta chính là muốn đến gần xem chất liệu nội y như thế nào. Cảm giác cũng không tiện lắm, nàng nghĩ đúng không? Hơi chút kinh ngạc, sắc mặt Lưu Phong đã khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt hỏi. Bất quá ngón tay cũng vẫn để tại trên ngực nàng, không có rút về. Công tử gia chắc là vẫn đang thẹn thùng đây, Liễu Thanh Nghi quyết định phải chủ động một chút, nàng vươn hai tay, ôm lấy cổ Lưu Phong, môi khẽ cắn nhẹ vào lỗ tai Lưu Phong nói, công tử gia, người không muốn Thanh Nghi sao? Ông trời làm chứng, ta không phải tùy tiện a, nhưng ta cũng không nghĩ sự việc như vậy. Lưu Phong cũng không từ chối thiếu phụ trước mặt. Lùi bước trước mặt đàn bà, thật là một sự kiện nhục nhã. Lưu Phong nhẹ nhàng tự nhiên kéo Liễu Thanh Nghi cùng nằm xuống giường. Bất quá hai người cũng không giống như đôi tình nhân lãng mạn, cùng khỏa thân một chỗ với nhau. Mặc dù cùng nằm trên giường ngủ, nhưng giữa hai người còn có một kẽ hở. Lưu Phong đầu gối lên tay, trong lòng kịch liệt đấu tranh. Ngay lúc hắn chuẩn bị quyết định phá bỏ đời trai, thì lại nghe tiếng hít thở rất đều đặn của Liễu Thanh Nghi, quay đầu nhìn kỹ thì thấy nàng đang ngủ. Lén lút vươn tay đến, Lưu Phong lại đặt tay lên người Liễu Thanh Nghi. Không nghĩ rằng nàng từ lúc nào đã cởi bỏ nội y, như chỗ ở tay chàng, đám lông mượt mà ở dài đất tam giác đã hiện ra. Lúc này thân thể Liễu Thanh Nghi hơi run rẩy. Dường như thân thể ướn lên, mặt Lưu Phong nóng lên, chẳng lẽ nàng còn chưa ngủ. Lưu Phong cố gắng điều chỉnh tâm tình bình tĩnh trở lại, ân cần hỏi, Thanh Nghi, nàng vẫn chưa ngủ à? Liễu Thanh Nghi hàm hồ lên tiếng. Thanh âm dường như tựa như run rẩy, thậm chí cũng không phát ra âm thanh. Lưu Phong biết tâm tình thiếu phụ có chút khẩn trương, chính hắn cũng không phải như vậy sao? Liễu Thanh Nghi dù là đối tượng dự bị của hắn, nhưng trong kế hoạch của hắn cũng không sớm như vậy. Lưu Phong làm người tại hai thế giới, dù đã thụ hóa văn hóa hiện đại, nhưng nội tâm cũng vẫn có chút bảo thủ. Thật ra mà nói, hắn cũng không phải nam nhân tùy tiện. Bản chất hạ lưu khắp người, phong lưu khắp nơi. Lưu Phong mặc dù không phải người tốt, nhưng hắn cũng không muốn làm người hạ lưu. Liễu Thanh Nghi thấp giọng nói, công tử gia, người có phải đang nghĩ Thanh Nghi là hạng đàn bà dâm đãng không? Bản thân Liễu Thanh Nghi đột nhiên bạo dạn hỏi, là một người đàn bà, thật sự không nên làm như vậy. Kỳ thật trong lòng nàng không có lớn mật như vậy. Chỉ là lúc trước thấy Lưu Phong vuốt ngực của mình, tưởng rằng Lưu Phong muốn nàng, nàng vì phục vụ Lưu Phong mới bạo dạn như vậy. Lưu Phong sở chán, xoay người cười nói, Thanh Nghi, không nên nói như vậy, kỳ thật hạ lưu là ta. Ta không nên thừa dịp nàng. Công tử gia, đừng nói gì hết. Từ ngày người cứu ta, Liễu Thanh Nghi đã âm thầm phát thệ sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng. Liễu Thanh Nghi ngắt lời nói. Thanh Nghi. Lưu Phong đột nhiên ôm lấy Liễu Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi trong lòng hoảng hốt, rung giọng nói, công tử gia. Ngươi. Ta. Lưu Phong thấy nàng sợ hãi, nhớ tới sự chủ động lúc nãy của nàng. Cười khẽ nói, Thanh Nghi, đêm nay chúng ta không làm cái gì cả. Chúng ta ôm nhau ngủ một đêm. Liễu Thanh Nghi còn luống cuống, tưởng rằng Lưu Phong tức giận, vội vàng nói, công tử gia, nếu người thật sự không chê. Lưu Phong lấy tay che miệng Thanh Nghi nói, Thanh Nghi, đừng nói gì cả, ta biết tâm tư của nàng. Sáng sớm, vì không muốn Tiểu Linh Nhi cùng Bạch Vũ phát hiện, Lưu Phong đã sớm rời khỏi phòng Liễu Thanh Nghi, quay trở về phòng của mình. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Linh Nhi thần bí cười hề hề kéo Lưu Phong vào phòng, thấp giọng nói, đại ca ca, ngươi rốt cuộc có thể làm ba ba của ta rồi. Lưu Phong nhất thời không hiểu, sờ sờ đầu Tiểu Linh Nhi cười nói, tiểu quỷ đầu, ngươi lại vừa nghĩ trò tinh quái gì thế? Tiểu Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, mân mê cái miệng nhỏ nói với Lưu Phong đại ca ca, ngươi đừng gạt ta biết rồi, tối hôm qua ngươi cùng mẹ ngủ chung một chỗ. Ta ngất, tiểu quỷ đầu này làm sao biết chuyện tối hôm qua, nó ngủ rất say mà. Lưu Phong giật thót mình. Mặc dù tối hôm qua không có. Với Liễu Thanh Nghi, chủ yếu chỉ vuốt ve, hơn nữa hai người tình cảm vuốt ve cho nhau đều đạt tới cao trào, mặc dù không có làm tình nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Tiểu quỷ đầu, không được nói bậy, Lưu Phong nhất định không thừa nhận. Tiểu Linh Nhi nói, người mới nói bậy, buổi sáng hôm nay ta thấy đại ca giường mẹ đi ra ngoài. Người cùng mẹ ngủ chung, cho nên ngươi là ba của ta. Ha! Ha! Linh Nhi rốt cuộc cũng có ba rồi. Linh Nhi không phải là đứa con hoang nữa. Nhìn đứa trẻ vẻ mặt hưng phấn, Lưu Phong thở dài, vốn muốn nói gì, nhưng lại không biết nói gì. Tiểu Linh Nhi tiếng hô kinh động đến Liễu Thanh Nghi. Nàng vội vàng đi vào phòng Lưu Phong, trách Tiểu Linh Nhi, Linh Nhi, không được la hét to như vậy, ngươi cũng là một cô gái, phải học đoan trang, biết không? Tiểu Linh Nhi không quan tâm chút nào đến lời giáo huấn của Liễu Thanh Nghi, ngược lại cười nói, mẹ, Linh Nhi có ba rồi. Ngươi có ba rồi. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt một chút, không biết Linh Nhi nói vậy là ý gì. Lưu Phong vội vàng nói với Linh Nhi, tiểu quỷ đầu, ngươi đi ra ngoài trước, ta và mẹ ngươi có chuyện muốn nói. Vâng, ba, mẹ, các người tùy tiện, Linh Nhi ra ngoài trước. Ha, ha, ha, ha, mang theo một chuỗi tiếng cười khoan khoái, tiểu Linh Nhi đi ra khỏi phòng. Lưu Phong vội vàng quay đầu nói với Liễu Thanh Nghi, chuyện tối hôm qua, tiểu nữ kia cũng nhìn thấy. A, Liễu Thanh Nghi nhất thời mặt đỏ bừng lên, chẳng biết làm sao bây giờ. Linh Nhi còn nhỏ. Công tử gia, cũng tại ta không tốt. Lưu Phong cười nói, Thanh Nghi, nàng cũng đừng khẩn trương, kỳ thật tiểu nha đầu cũng không thấy được gì, nó chỉ thấy sáng nay ta từ giường rời đi. Chuyện buổi tối, nó còn chưa biết. Cảm ơn trời đất, chuyện may mắn tối qua Linh Nhi còn chưa biết. Nhớ tới tiếng rên đạt đến cao trào hồi tối qua, Liễu Thanh Nghi bây giờ mặt cũng còn đỏ bừng, quả thật nếu bị Linh Nhi nhìn thấy, chắc không còn mặt mũi nào nhìn người. Linh Nhi muốn ta làm ba, Lưu Phong cười nói. Liễu Thanh Nghi khẩn trương nói, công tử gia, Linh Nhi còn nhỏ không hiểu việc, xin người đừng để trong lòng. Ta sẽ giáo huấn nó thật tốt. Liễu Thanh Nghi rất rõ địa vị của mình. Nàng biết mặc dù cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, nhưng cũng không có khả năng trở thành thê thiếp Lưu Phong. Thân phận Lưu Phong như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho một người đã kết hôn, lại có con làm vợ. Cho nên nàng cũng không cầu Lưu Phong sẽ cho nàng danh phận gì. Chỉ cần Lưu Phong đối với mẹ con nàng tốt, cho dù thế nào, nàng cũng nguyện ý. Ở chỗ này đã lâu, nàng biết Lưu Phong là người tốt. Trên đời là người tốt nhất. Chỉ cần Lưu Phong không chê, tâm của nàng, thân thể của nàng vĩnh viễn cũng đều là của công tử gia. Cho dù tương lai Linh Nhi lớn lên, Lưu Phong muốn thu nó làm tiểu nha đầu, nàng cũng sẽ không phản đối. Thanh Nghi, đừng trách Linh Nhi, kỳ thật nó cũng nên có ba. Linh Nhi tuổi còn nhỏ, cần phải đồng thời có sự yêu thương của cha và mẹ, Lưu Phong khuyên bảo. Liễu Thanh Nghi sắc mặt đại biến, trong lòng căng thẳng, thân thể run rẩy một chút. Vội vàng nói, công tử gia, chẳng lẽ, người muốn gả Thanh Nghi ra ngoài. Liễu Thanh Nghi hoàn toàn hiểu lầm lời Lưu Phong nói. Nàng tưởng rằng Lưu Phong sẽ giúp cho Linh Nhi có cha. Công tử gia, Thanh Nghi và Linh Nhi nếu có chỗ nào không đúng, xin người nói cho ta biết, chúng ta nhất định sửa sai. Nhưng ta cầu xin người không nên đuổi chúng ta đi. Liễu Thanh Nghi trong lòng quính lên, khóc một tiếng, rồi quỳ trên mặt đất. Tiểu nương tử thật là ngốc. Lưu Phong vội vàng đỡ Liễu Thanh Nghi đứng lên. Cười nói, Thanh Nghi, nàng nói gì vậy? Nàng hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói là sau này sẽ đối với Linh Nhi tốt hơn một chút, dù ta không phải là cha, nhưng ta sẽ thực sự nhận là cha để làm cho Linh Nhi vui vẻ. Liễu Thanh Nghi bị Lưu Phong nắm hai tay, sắc mặt đỏ hồng. Nhưng trong lòng rất cao hứng, công tử gia, chỉ cần người không cho Thanh Nghi và Linh Nhi rời Di Hồng Viện là ta an tâm. Ha, ha. Lưu Phong cười nói, ta làm sao để nàng rời khỏi đây được? Ha, ha. Ta thích nghe tiếng rên rỉ của nàng. Công tử gia, người giễu cợt Thanh Nghi. Hai người mặc dù có một đêm ngủ chung, nhưng cũng còn e thẹn. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong nói ra mấy từ dâm ngữ, nhất thời sắc mặt đỏ lên, quay đầu rời đi. Lưu Phong cười lẩm bẩm, trên giường nhiệt tình như lửa, dưới giường là thục nữ đứng đắn nghiêm chỉnh. Bổn công tử thích loại đàn bà này, ha, ha. Bạch Thọ phụ mệnh điều tra thiên thượng nhân gian, mặc dù chưa tìm ra lão bản đứng phía sau, nhưng đã có chút ít tin tức. Nhìn từ tình hình hiện tại, thiên thượng nhân gian không chỉ dừng ở việc kinh doanh nữa. Bọn họ đã âm thầm liên hợp cùng Kim Long Bang phát triển lĩnh vực tình báo. Mặc dù trước mắt còn chưa nắm giữ được tình huống hiện tại, công tác tình báo của thiên thượng nhân gian chỉ nhắm đến giới kinh doanh.

Lý Hương Hương đề nghị. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 107, Tà Niệm. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ đến nhỉ? Lưu Phong nếu vì một con nha hoàn xuất đầu, tự nhiên là vì mỹ sắc. Nếu chúng ta đưa mỹ nữ phù hợp, nói không chừng hắn sẽ thả Hoành Nhi. Lý quản gia, ngươi nhanh lựa chọn mấy mỹ nữ. Lý Trì vội vàng phân phó. Trong phòng củi của Phượng Viên Di Hồng Viện, Lưu Phong đang sai Hồ An cùng Trương Đại Đầu ngược đãi trăm cách đối với Lý Hoành. Lúc này Lý Hoành trên mặt không còn chút máu, quần áo lam lũ, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Van xin ngươi buông tha cho ta. Lý Hoành van xin, trong lòng thầm hối hận. Sớm biết có hôm nay, cho dù cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám trêu chọc Liễu Thanh Nghi. Tha ngươi cũng có thể, bất quá phải đợi xem chức tạo phủ các ngươi biểu hiện như thế nào. Lý Phong ý bảo Hồ An và Trương Đại Đầu buông tha Lý Hành, nhàn nhã nói. Lưu đại gia, ta xin Lưu đại gia, chỉ cần người đáp ứng buông tha ta, ta nghĩ người muốn điều kiện gì, ta cũng đều đáp ứng. Rốt cuộc nghe được Lưu Phong nói điều kiện, Lý Hoành nhanh miệng đáp ứng. Mẹ kiếp, ta đang lúc thanh xuân còn trẻ, tự nhiên gọi ta đại gia, bộ ta giả lắm sao? Lưu Phong khó chịu nói, vả miệng. Hồ An không chờ nhắc lại, vung tay lên, hướng Lý Hoành tát một tát. Lý Hoành ngậm miệng không dám lên tiếng, khiếp đảm nhìn Lưu Phong. Lưu Phong cười hỏi biết tại sao ngươi bị đánh không? Lý Hoành khóe miệng chảy máu, vội vàng nói, đều do miệng của Lý Hoành đắc tội với công tử gia, thỉnh công tử đại nhân đại lượng, đừng chấp sự ngu dốt của ta. Lý Hoành đột nhiên phát hiện nguyên nhân là do chính mình, liền xu nịnh. À, ngươi cũng thông minh. Lưu Phong cười nói, bổn công tử thích nhất là nói chuyện cùng người thông minh. Công tử gia, ngươi phân phó đi, muốn Lý gia chúng ta làm cho bất cứ điều gì, ta toàn bộ đều đáp ứng. Lý Hoành không phải kẻ ngu, Lưu Phong cũng không muốn giết hắn, sở dĩ bây giờ còn chưa thả người. Đơn giản chính là muốn từ Lý gia thu một chút lợi nhuận. Ngươi có khả năng làm chủ cho Lý gia được sao? Lưu Phong khinh thường hỏi. Lý Hoành vội vàng gật đầu nói, công tử gia, ngươi yên tâm, ta là con trai độc nhất của Lý gia. Cha ta đối với yêu cầu của ta dĩ nhiên là đáp ứng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đại biểu cho Lý gia. Không có chuyện gì mà ta không làm chủ được. Công tử gia, chức tạo phủ có Lý Nhị tiểu thư và quản gia Lý Đại Bảo cầu kiến. Thanh âm ngoài cửa phòng truyền đến. Lưu Phong nghe ra là thanh âm Liễu Thanh Nghi, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Công tử gia, Lý gia dẫn theo vài mỹ nữ xin người thả Lý Hoành, người nên thuận theo nhân tình, thả Lý Hoành đi. Liễu Thanh Nghi nghĩ Lưu Phong không cần phải vì chính mình, một điểm nhỏ này mà xảy ra mâu thuẫn với Lý gia. Mấy người đàn bà đã muốn ta thả người, xem ra Lý gia muốn tặng hoa cho ta. Lưu Phong cười lạnh nói, cho các ngươi biết, ta nếu không nhân cơ hội này lừa gạt Lý gia các ngươi, coi như là xin lỗi ta và Thanh Nghi. Thanh Nghi, nàng trước tiên hãy dẫn Linh Nhi đến phòng Bạch Vũ. Chuyện nơi này để ta tự xử lý. Nàng không cần quan tâm. Bốn phía không người, Lưu Phong bạo dạn đặt tay lên mỹ đồn của Liễu Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đi. Tiểu Linh Nhi đi theo Liễu Thanh Nghi rời đi, thấp giọng nói, mẹ, đại ca ca đã đồng ý với người rồi, hắn là ba ba của con. Liễu Thanh Nghi giờ khóc giờ cười, không nói được lời nào. Trở lại phòng củi. Lưu Phong phân phó đại đầu, ra cửa bồi tiếp người của Lý gia, chút nữa ta sẽ ra. Lý Hoành biết được người nhà đã đến, trong lòng biết chính mình cũng có hy vọng được thả. Sắc mặt nhất thời mừng rỡ nói, công tử gia, có đúng là ta có thể rời đi. Đừng có gấp, còn chưa làm xong thủ tục. Lưu Phong đưa ra một tờ thỏa thuận, một cây bút, một hộp chu sa, đưa cho Hồ An nói, để cho hắn xem xong rồi ký tên vào đó. Lý Hoành thấy vậy đọc tờ thỏa thuận, vừa nhìn xong nhất thời trợn mắt. Mặt trên có dòng chữ màu đen viết Giang Nam chức tạo, phủ Lý Hoành nợ Lưu Phong 100 vạn lượng bạc. Công tử gia, việc này, Lý Hoành là tay ăn chơi, tiêu tiền như nước, bất quá cũng không biết 100 vạn là thật hay đùa. Nói thật, chính hắn cũng không dám xác định Lý gia có đến 100 vạn lạng hay không. Hãy bớt nói sàm đi, ký tên vào đó, ngươi sẽ được tự do, nếu không, ngươi vĩnh viễn ở chỗ này. Hồ An hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở. Công tử gia, ngươi xem có thể bớt một chút không, ta sợ trong nhà không có nhiều bạc như vậy. Lý Hoành nghiệm mặt cầu khẩn. Đương nhiên có thể. Lưu Phong mỉm cười nói, thiếu 10 lượng, ngươi ở tại đây một ngày, ngươi nghĩ xem muốn ta bớt bao nhiêu, 1 vạn lạng. 1 vạn lạng, như vậy không phải ta phải ở đây 3 năm sau. Đợi 3 ngày Lý Hoành cũng không chịu nổi nữa là. Cơm không no, áo không ấm, mỗi ngày thân thể còn bị hành hạ. Lý Hoành một ngày cũng không muốn đợi, hắn vội vàng cầm bút lông. Nhanh chóng ký vào, sau đó ghi đại danh của bản thân vào, không đợi Hồ An phân phó, dùng chu sa để in dấu tay của mình. Công tử gia, xin mời người xem qua. Lý Hoành bỏ qua Hồ An, hai tay đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong liếc mắt một cái, cười nói, không sai, được rồi, đúng là như thế này. Hồ An, dẫn hắn đi ra ngoài, giao cho người Lý gia, ta có việc sẽ không ra. Công tử gia, nhị tỷ ta rất xinh đẹp, ngươi không muốn đi xem sao? Lý Hoành giọng định hót. Đồ hỗn trướng, ngươi cho công tử gia là ai? Nhanh đi! Hồ An đẩy Lý Hoành một cái, quát lớn. Lưu Phong cản Hồ An lại, lạnh nhạt nói, Hồ bang chủ, không được động tay chân, nhớ kỹ sau này phải văn minh chấp pháp. Mặc dù ngươi là lão đại xã đoàn, nhưng chúng ta cũng phải văn minh. Chúng ta đều là người văn minh mà. Ha! Ha! Hồ An cười nói, công tử gia nói không sai, chúng ta đều là người văn minh. Lý công tử, xin mời. Sau khi nhìn thấy Lý Hương Hương, Hồ An cười nói với Lý Hương Hương, nhị tiểu thư, Lý công tử giao lại cho người, nhớ nhắc hắn trả bạc cho công tử gia sớm một chút, nếu không hắn sẽ có phiền toái đấy. Hồ đại ca, ngươi yên tâm, xin ngươi chuyển cáo công tử gia ta nhất định mau đem bạc tới, tự mình đưa đến Phượng Viên. Lý Hoành đã thấy qua âm mưu, thủ đoạn của Lý Phong, một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Lý Hương Hương sắc mặt khẽ biến, vội vàng thấp giọng nói, Hoành đệ, ngươi thiếu bạc Lưu Phong khi nào? Nhị tỷ, trở về rồi hãy nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện, Lý Hoành hận không thể có cánh mau rời khỏi nơi này. Hắn cả đời cũng khó quên được chỗ này. Lý công tử gia của chúng ta nói, nếu bạc không đủ, có thể dùng tơ lụa để thay thế. Hồ An lớn tiếng nhắc nhở một câu. Thật ra Lưu Phong cũng biết Lý gia không thể chi ra số tiền lớn như vậy. Hắn sở dĩ coi trọng Lý gia là do tơ lụa. Lưu Phong muốn mượn Lý gia để nắm giữ các nội y hiện đại, và các y phục mới. Lúc đầu, Lưu Phong kỳ thật cũng không có ý định kinh doanh trang phục. Nhưng sau khi nội y hiện đại được tung ra, được công chúng ủng hộ ngoài sức tưởng tượng, hắn mới nảy sinh ra ý tưởng này. Một số ít thượng cấp quý tộc vì tân thức nội y hiện đại này, thậm chí không tiếc thiên kim lượng, thông qua các kênh giao dịch khác nhau để mua từ đội biểu diễn của thiên thượng nhân gian. Vì thế, Lưu Phong quyết định thiên thượng nhân gian sẽ chính thức khai trương buôn bán trang phục. Phẩm loại trước mắt tạm thời là nội y, những ngày này sẽ đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Sau khi khai trương xong, sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm khác. Trong giai đoạn trước mắt, mục tiêu của Lưu Phong nhắm vào xã hội thượng lưu cho nên chất liệu nội y phải quý hiếm phi thường. Vừa lúc này tên ăn bám Lý Hoành lại dâng đến cửa, bị Lưu Phong xảo trá lừa gạt một chút, giải quyết vấn đề nguyên liệu. Ban đêm, Lưu Phong hưởng thụ xoa bóp, rửa chân do Liễu Thanh Nghi làm. Khi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, nhưng không cách nào tiến vào trạng thái tâm cảnh không linh được, vì trong lòng lúc nào cũng có tạp niệm. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm khác hơn là tạm dừng tu luyện. Vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Lý Thanh Nghi, hắn nhảy ra cửa sổ phòng, đi ra ngoài. Tây Sương phòng, Bạch Vũ còn đang làm việc như điên. Nghĩ chuyện Bạch gia, Lưu Phong âm thầm thương cảm. Nhà đầu kia nếu sinh ra tại thời hiện đại thì hiện đang tuổi đi học. Ra khỏi Di Hồng viện, Lưu Phong lững thững đi theo hướng ra Hoa viên Phượng viên. Cách đó không xa truyền đến một tiếng nước chảy. Bằng kinh nghiệm của hắn, hẳn là có người đang tắm. Tắm? Lưu Phong đột nhiên mừng rỡ, người có tư cách tắm ở hoa viên này chỉ có Trương Mỹ Nhân, Tố Nương cùng với tam đại thủ lĩnh của Phượng vệ. Mấy nàng này, người nào cũng tuyệt sắc. Hiện ta nhàn lai vô sự, rình coi một chút cũng tốt. Tâm niệm đến đây, Lưu Phong vội vàng lắng nghe theo hướng tiếng động để đi tới, quả nhiên có người đang tắm. Âm thanh trong phòng vang ra, Lưu Phong tìm một vị trí tốt, nhẹ nhàng di chuyển, dùng ngón tay tạo ra một khe hở, ánh mắt có thể nhìn thấy, chính là Tố Nương. Ta ngất, một thân thể xử nữ khoảng 30 tuổi, vóc người thanh tao là lướt, một thân quần lụa mỏng càng tôn thêm vài phần thành thục, thật là có mị lực. Đẹp quá, Tố Nương tỷ tỷ thật đẹp. Tà niệm trong lòng Lưu Phong lại xuất hiện, Tố Nương đang đắm say thưởng thức những đường cong là lướt của thân thể mình trong gương đồng, căn bản không có chú ý đến có người rình xem. Đương nhiên cũng tại Lưu Phong tiến nhanh, nếu tu vi chỉ là khai quang hậu kỳ như trước đây, chắc chắn sẽ bị Tố Nương phát hiện. Đưa tay quẩy nhè nhè vào mặt nước để thử, Tố Nương chậm rãi cởi toàn bộ quần áo trên người ra, bên trong thật là một dải đất màu mỡ, hai đồi núi trắng bạch ngay lập tức hiện ra. Một đôi chân thon dài thẳng tắp lồ lộ, mái tóc kết bím trên đầu đã buông xõa. Ngọc cảnh làm rúng động không gian, mái tóc đen mượt như nhẹ bay phấp phới. Đứng trước gương đồng, Tố Nương say mê nhìn thân ảnh trần truồng của mình. Trong lòng cảm giác cô đơn. Một thân thể tuyệt vời như thế, nhưng không có một nam nhân nào thưởng thức. Sau này sẽ có cơ hội, nói xong lại kiêu hãnh ưỡn cao bộ ngực. Tố Nương hài lòng đi tới, dãi đầy những cánh hoa vào hồ hắm. Thân thể đẹp quá. Có lẽ tâm chúng phải tà niệm, Lưu Phong có vẻ kích động, liền hô lên một tiếng. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng làm sao qua được thính nhĩ của một cao thủ tu chân cảnh giới ích cốc sơ kỳ. Tố Nương vội vàng kéo dài lụa trắng che thân người, sau đó từ dụng một chảo, nắm một chén trà trên bàn, dùng sáu thành công lực hung hăng ném ra ngoài. Soảng! Một tiếng vỡ vang lên, Lưu Phong thầm nhủ bất hảo, tinh thần đã thanh tỉnh lại rất nhiều. vội vàng thu liễm tâm thần, chuẩn bị rời đi. Tố Nương cầm lấy bảo kiếm tùy thân, phi thân nhằm bóng đen đuổi theo, quát lớn, cuồng đồ lớn mật dám chạy, lưu mệnh lại đây. Tố Nương tuy lớn tuổi như vậy, nhưng cho đến giờ thân thể vẫn chưa bị bất kỳ nam nhân nào nhìn qua, không nghĩ hôm nay lại có một tên dâm tặc dám rình coi, trong lòng ảo não không thôi. Lập tức thịnh nộ, tốc độ cực nhanh ngăn chặn bóng người phía trước. Thiếu gia, sao lại là ngươi? Sau khi thấy rõ ràng dâm tặc rình mình, Tố Nương chấn động khi biết là Lưu Phong. Không sai, chính là ta. Hai người đối mặt nhìn nhau, Lưu Phong gương mặt nghiêm nghị, lộ vẻ chân thành, cười nói. Tố Nương hừ một tiếng nói, thiếu gia, ngươi sao lại có thể? Tố Nương vốn muốn hỏi ngươi sao có thể làm ra những chuyện hạ lưu như vậy, nhưng là không biết mở miệng thế nào, dù sao hắn cũng là thiếu chủ. Mình chỉ là thị nô, huống hồ trong lòng mình kỳ thật cũng không bài xích Lưu Phong ngắm nhìn thân thể mình. Lưu Phong chẳng biết xấu hổ, tươi cười tự nhiên, làm ra vẻ vô tội nói, Tố Nương tỉ tỉ hiểu lầm. Hiểu lầm rồi. Ta vốn đang ngắm sao, nghe được âm thanh, vội vàng tới đây. Không ngờ lại gây ra tiếng động khiến ngươi để ý. Vừa tính rời đi, không nghĩ ngươi lại ra đây. Được rồi, đã trễ thế này, ngươi tiếp tục luyện công tiếp đi. Đôi mắt hắn trợn tròn, không chớp một cái, trừng trừng nhìn bộ ngực bạo mãn của Tố Nương. Bởi vì Tố Nương không mặc áo lót, lại khoát một dải lụa trắng mỏng, nên Lưu Phong có thể thấy được rõ ràng, hai hột đậu màu đỏ, nhìn rất mê người. Tố Nương âm thầm cười lạnh, thiếu gia da mặt cũng quá dày. Rõ ràng nhìn lén người ta tắm, lại bày đặt nói mình đang ngắm sao. Nguyên lai thiếu gia thích ngắm sao tại phòng tắm sao. Tố Nương mỉm cười, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, phòng tắm. Lão thiên thật bất công, ta tại hai thế giới làm người, tổng cộng rình coi hai lần, kết quả cũng đều thất bại. Lần trước tại tổng đốc phủ bị người đuổi theo, lần này lại bị đương sự phát hiện, thật là năm xui xẻo, rình coi bị bắt quả tang. Lưu Phong trong lòng buồn bực không thôi. Tố Nương tỉ tỉ. Ngươi không biết, ở Phượng Viên này, đây là vị trí tốt nhất để ngắm sao ư. Không nghĩ tới lại quấy rầy ngươi luyện công. Lưu Phong vẫn như trước, không một chút đề cập đến chuyện tắm rửa. Nói tử tế một chút hắn dù gì cũng có một chút lỗi. Nếu trời thương ta, hắn căn bản không quá thèm muốn. Chỉ là nhìn một chút thôi. Nếu như vậy mà bị mang tiếng là sắc lang, thật là oan uổng a. Tố Nương cố nén bất mãn và tức giận trong lòng, cắn răng nói, thiếu gia, Tố Nương cáo từ trước, ngươi tiếp tục ngắm sao đi. Vâng, vâng. Tố Nương là lướt đi, cơ thể liền hiện ra các đường cong uốn lượn xinh đẹp, tà niệm trong lòng Lưu Phong càng phát ra mãnh liệt. Hắn đột nhiên đi tới, ôm ghì lấy Tố Nương từ phía sau. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Tố Nương thất thanh hô lên một tiếng, thân thể mãnh liệt run lên, toàn thân không còn một tia khí lực. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 108, Tâm Ma. Lưu Phong bàn tay khéo léo lách vào khoảng không gian giữa hai chân, ngón giữa linh hoạt đi tiến vào, Tố Nương bị vuốt ve, mơn trớn, thân thể run rẩy một chút, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khác thường chưa bao giờ từng trải qua. Thiếu gia, ta không muốn. Một cảm giác khoái cảm mãnh liệt và xấu hổ đồng thời ập đến, Tố Nương mặc dù cũng từng ảo tưởng qua tình ái, nhưng tư tưởng dù sao cũng có chút bảo thủ, huống hồ Trương Mỹ Nhân đã có nghiêm lệnh, nàng và phượng vệ người nào cũng không được thất thân, nếu không sẽ nghiêm trị. Nghĩ đến đây, Tố Nương dứt khoát ngăn cản, mạnh mẽ đẩy tay Lưu Phong ra. Thiếu gia, xin người tự trọng. Tố Nương lạnh giọng nói. Trong mắt Lưu Phong hẳn lên một tia màu đỏ, dục vọng trong lòng khó kiềm chế, ánh mắt nóng bỏng dọi lên bộ vị mẫn cảm của Tố Nương. Tố Nương tỉ tỉ, đêm nay ta muốn nàng. Thiếu gia, xin người tự trọng. Tố Nương thật sự không cách nào tưởng tượng được Lưu Phong là người như thế. Hắn ngày thường cũng có phong độ, cũng ra bộ dáng chánh nhân quân tử, sao tối hôm nay lại thay đổi như vậy? Tố Nương tỉ tỉ. Tố Nương thấy hắn còn muốn nói tiếp, trong lòng càng cảm thấy tức giận, liền la lên một tiếng cắt đứt lời nói Lưu Phong, lớn giọng nói, thiếu gia, xin ngươi tự trọng, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ đem chuyện đêm nay nói cho chủ nhân, thỉnh chủ nhân chủ trì công đạo. Giọng nói không giảm, nói xong vung một quyền về hướng Lưu Phong. Tố Nương. Lưu Phong chưa kịp nói xong, chỉ thấy một quyền của Tố Nương nhằm ngay chính giữa mặt mình mà phóng đến, quyền phong đi với tốc độ cực nhanh nhất thời làm Lưu Phong giật mình. Lưu Phong trong lòng đang bị tà niệm chiếm cứ, mắt thấy quyền của Tố Nương đánh tới, hắn cũng không tránh. Thiếu gia, né tránh mau lên. Tố Nương thấy Lưu Phong không hề phản ứng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đừng xem nàng vẻ mặt tức giận, nhưng là cũng không dám chính thức thương tổn Lưu Phong. Huống hồ trong lòng nàng vị tất muốn thương tổn Lưu Phong. Chỉ là hôm nay biểu hiện của Lưu Phong thực sự làm cho nàng tức giận. Bây giờ thu quyền đã không kịp, Tố Nương trong lòng đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên xúc động như vậy. Đột nhiên, Lưu Phong bỗng có một phản ứng tựa như phản xạ có điều kiện, nhanh như thiểm điện, né qua một bên, trong sát na đó tránh được một quyền của Tố Nương. Tố Nương trong lòng kinh ngạc, đối với phản ứng của Lưu Phong thật sự ngạc nhiên. Tố Nương tỷ tỷ, ta muốn nàng. Con mắt Lưu Phong càng phát ra tia máu đỏ sậm, hắn tựa hồ quên hết tất cả, trong lòng chỉ có thân thể Tố Nương. Tố Nương hơi kinh hãi, hiểu rằng chuyện có chút kỳ quặc, chân khẽ đạp bộ tiến lên, thuận thế lại ra một quyền hướng Lưu Phong công tới. Lưu Phong còn đang ngơ ngác ở nơi nào, căn bản phản ứng không kịp, đột nhiên đã trúng một quyền này. Đau! A! Lưu Phong bị một quyền, lui về sau vài bước mới đứng vững lại được, hai tay che mắt, đau khổ kêu lên một tiếng. Tố Nương không nghĩ tới chính mình dễ dàng đánh trúng con mắt Lưu Phong như vậy, chỉ thấy sau khi hắn buông tay ra, mắt phải hiện lên một dấu ấn xanh đen, thực trạng trông rất mắc cười. Sau khi đánh ra một quyền, Tố Nương lui về phía sau, nhưng nàng xem bộ dạng Lưu Phong bây giờ cũng không kìm hãm được, trong lòng cười thầm, nhưng vẫn giả bộ ra bộ dáng tức giận, quá hỏi, thiếu gia, ngươi đêm nay làm sao vậy? Lưu Phong chớp mắt vài cái, ánh mắt lại lần nữa tập trung trên thân thể Tố Nương, nhưng thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, vẻ mặt tuyệt trần và nhu hòa, lớp áo bó sát vào trong cơ thể làm hiện ra những đường cong hoàn mỹ, cực kỳ hấp dẫn. Lưu Phong không khỏi ngây dại, tia tử quang lại xuất hiện trong cặp mắt, quay về Tố Nương nói, Tố Nương tỷ tỷ, ta muốn nàng. Tố Nương cho dù tính tình tốt nhưng không ngừng bị Lưu Phong nói bậy, không những một mà là ba lần, nhục nhã. Không đợi Lưu Phong nói nữa, nàng lại huy một quyền hướng Lưu Phong công tới. Lưu Phong đang đắm chìm trong bể dục, nào thấy sự công kích của Tố Nương. Chỉ thấy quyền của Tố Nương nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đã đến, quyền phong đến gần Lưu Phong mới sinh ra phản ứng, nhưng đã không còn kịp. Phanh! Một tiếng hự vang lên, quyền này của Tố Nương đã đánh trúng bụng của Lưu Phong. Tố Nương tỷ tỷ, ta muốn ngươi. Lưu Phong tựa hồ không quan tâm một quyền này, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bộ ngực Tố Nương. Trong miệng vẫn nói câu nói như trước nhưng lại không giấu được dục vọng trong lòng hắn. Tố Nương lửa giận như thiêu đốt, đôi mắt đẹp tóe lửa, quát, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi chúng phải ma chướng, Tố Nương đắc tội. Lưu Phong đã khiến cho Tố Nương chú ý, nàng quyết định bắt Lưu Phong, đem đến cho chủ nhân nhìn xem Lưu Phong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một đạo quang mang từ tay Tố Nương hiện ra, Tố Nương tay phải cầm Tố Nữ kiếm, khẽ lắc nhẹ cổ tay, xuất ra một đạo kiếm quang hướng đến Lưu Phong. Hai người lúc đó khoảng cách chỉ khoảng 3 trượng. Nếu Lưu Phong giờ phút này không tránh né, dám chắc sẽ bị kiếm quang của Tố Nương gây thương tích. Ngay lúc Tố Nương còn chút lo lắng, Lưu Phong đột nhiên cười râm một tiếng, rút ra nhuyễn kiếm. Chỉ nghe nhuyễn kiếm phát ra một tiếng xé gió, nhất thời hóa thành một tia chớp thẳng tắp, nhằm thẳng vào Tố Nương, tốc độ nhanh đến mức không thể nào hình dung nổi. Tố Nương hơi kinh hãi, nghe chủ nhân nói Lưu Phong bất quá tu vi chỉ là khai quang hậu kỳ, làm thế nào có thể xuất ra một kiếm lợi hại như vậy? Tố Nương giận dữ quát lên một tiếng. Tố Nữ kiếm trong tay phát ra một tiếng ngân vang rung trời, quanh thân thanh mang đại thịnh, một cổ khí tức cường đại bao vây thân thể hắn ở giữa, bốn phương tám hướng nhằm Lưu Phong công tới. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thân thể mãnh liệt xoay tròn, tung người bay tới, mũi kiếm trực chỉ đan điền Tố Nương. Tố Nương không nghĩ tới trong tình huống như vậy, Lưu Phong lại có ý nghĩ, động tác mau lẹ như thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, tránh né không kịp, không cách nào khác hơn là huy động Tố Nữ kiếm chống cự. Keng! Hai thân hình chợt lóe lên, thanh âm rung động nhẹ nhàng, vang lên trong không trung. Chỉ chốc lát, hai người đã trao đổi vị trí cho nhau, Tố Nương lạnh lùng nhìn Lưu Phong trong lòng kinh hãi không thôi, nghĩ đến đại thiếu gia này lâu nay vẫn ẩn giấu bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã kích đấu vài chiêu, mặc dù Lưu Phong tu vi so với Tố Nương mạnh hơn một bậc, nhưng hắn lúc này ý nghĩ không tỉnh, cuối cùng không cách nào thi triển được toàn lực. Tố Nương lòng tin gia tăng, thân thể phiếu hốt xoay tròn. Tố Nữ kiếm trong tay phát xuất ra nhiều đạo thanh huy, như thủy triều dâng cao. Lưu Phong mặt không đổi sắc, nhuyễn kiếm nhẹ nhàng khe khẽ vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng xuất ra nghênh tiếp với đạo kiếm quang màu xanh. Từng đạo quang mang lóe sáng, ầm ầm vang lên trời, thanh mang của Tố Nương thoáng chốc tan biến. Cách đó không xa, nhiều đạo nhân ảnh vội vàng chạy đến. Tố Nương không dám chậm trễ, liên tục vũ động Tố Nữ kiếm, phóng xuất cường đại kiếm thế, tập trung gắt gao vào Lưu Phong. Đột nhiên, giữa không trung, thanh âm Trương Mỹ Nhân truyền đến, Tố Nương, ngươi không phải đối thủ của Phong Nhi, để ta đối phó hắn. Âm thanh giao phong kịch liệt đã kinh động đến Phượng Vệ và Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân thân là kim đan cao thủ, liếc mắt nhìn một cái đã biết tu vi cao thấp của Lưu Phong. Mới có chút ít thời gian không nghĩ hắn đã đạt đến cảnh giới ích cốc trung kỳ. Tại tu chân giới, khoảng thời gian như vậy có thể gia tăng hai cảnh giới cũng là chuyện vô cùng hiếm. Cũng không hiểu nguyên nhân nào, tu vi Lưu Phong tăng mạnh. Nhưng tâm không vững, lúc này mới xuất hiện tâm ma. Đúng vậy, tình cảnh Lưu Phong lúc này quả thật là triệu chứng ban đầu của tẩu hỏa nhập ma. Thật ra tu luyện là tuần tự mà tiến, Lưu Phong một lúc để thăng hai cấp, thật sự là nguy hiểm, căn cơ không vững, rất dễ xuất hiện tâm ma. Tứ sư tôn, ta muốn ngươi. Tố Nương lạnh lùng nhìn Lưu Phong, trong mắt Tố Nương thấy Lưu Phong thốt ra những lời này, hai mắt rực màu đỏ đậm, nhìn chằm chằm Trương Mỹ Nhân, vẻ mặt tràn đầy dâm khí. Trương Mỹ Nhân sắc mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Lưu Phong. Lưu Phong vũ động nhuyễn kiếm, một trận quang mang màu trắng hướng Trương Mỹ Nhân bay đến. Trương Mỹ Nhân ngạo nghễ, đứng hiên ngang, căn bản không quan tâm đến đòn công kích này. Ngay khi nhuyễn kiếm Lưu Phong sắp đến gần, Trương Mỹ Nhân cuối cùng cũng động thủ. Không rõ làm sao, toàn thân Trương Mỹ Nhân hoàn toàn phát ra kình khí, trên người nàng cũng phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt toàn thân giống như một mặt trời chói chang. Nàng hướng về phía trước, vung tay phải phóng ra long kích chỉ, hai ngón thu về, đâm ra, một âm thanh xé gió từ hai ngón tay phá không khí xuyên ra. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ đến tu vi Trương Mỹ Nhân lợi hại như vậy. Tố Nương cùng Phượng Vệ đứng một bên cũng theo dõi gắt gao cuộc chiến, theo trí nhớ của các nàng, chủ nhân đã rất lâu không có tự mình ra tay. Hôm nay được nhìn thấy khí thế này, tu vi chủ nhân tựa hồ so với trước kia hình như đã có đột phá. Mặc dù Trương Mỹ Nhân dùng chỉ thay kiếm, nhưng cũng phát ra kiếm ảnh hoa lệ, quang hoa chói mắt cơ hồ bao phủ toàn bộ xung quanh, khí thế cường đại, áp bức làm Lưu Phong kinh tâm động phách. Bùng! Kiếm quang giao kích, phát ra một tiếng nổ. Tiếng nổ vang lên, Tố Nương cùng Phượng Vệ xung quanh nghe thấy, phảng phất một cảm giác bị trực tiếp đánh vào trong đầu. Trong tâm của mỗi người đều giật mình, máu huyết cơ hồ sôi trào lên, mỗi người sắc mặt đều đỏ bừng. Quang mang chợt dứt, hai người nhảy ra, Trương Mỹ Nhân vẫn như trước, hai tay chắp sau lưng, tư pháp hết sức thản nhiên. Lưu Phong cũng trụ vững vàng, tay đặt lên kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, bất quá sắc mặt hắn có chút tái nhạt. Phong Nhi, ngươi nên nghỉ ngơi. Đột nhiên, Trương Mỹ Nhân nhìn Lưu Phong mỉm cười, từ mi tâm phát ra một đạo quang huy kỳ lạ bắn vào hai mắt Lưu Phong. Nhất thời, Lưu Phong cảm giác một cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt không mở ra được, thân thể có chút dướn lên, Tố Nương vội bước lên phía trước đỡ lấy Lưu Phong đang té ngã. Đưa Phong Nhi về phòng luyện công của ta. Lưu lại một câu. Trương Mỹ Nhân xoay người phá không mà đi. Lưu Phong bị tẩu hỏa nhập ma, kỳ thật đúng là điều mà Trương Mỹ Nhân kỳ vọng. Nàng vốn không định cứu Lưu Phong, nhưng mấy ngày trước nhận được tin từ Vân Mộng Trạch, qua vài ngày nữa Nghe Thường có thể xuống núi đến đây. Trương Mỹ Nhân biết Tam tỷ đối với Lưu Phong rất tốt. Nếu nàng hôm nay không cứu Lưu Phong, ngày sau bị Nghe Thường biết, dám chắc sẽ trách tội nàng. Huống hồ tiểu tử thúi này thời gian ngắn tu vi mãnh tiến, chính là nhân tài, nói không chừng trong tương lai có thể vì sư môn làm chút chuyện. Vì hai nguyên nhân này, Trương Mỹ Nhân quyết định cứu trị cho Lưu Phong. Đương nhiên, Trương Mỹ Nhân chỉ có thể khống chế hiện tượng mà thôi, không cách nào trị khỏi từ gốc được. Đối với tu chân mà nói, tâm ma là chuyện quan trọng, đã sanh ra, diệt trừ họa căn chỉ có thể dựa vào bản thân. Người khác cho dù có trăm ngàn thần thông cũng không thể giúp hắn khu trừ tâm ma được. Sau khi cho Lưu Phong ăn đan dược do Phiêu Hương Cốc đặc chế, Trương Mỹ Nhân lại giúp hắn vận công khai thông kinh mạch bị ách tắc, trong chốc lát, cả hai người rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đối với sự việc phát sinh buổi tối, hắn còn có chút trí nhớ, hướng đến Trương Mỹ Nhân và Tố Nương, Lưu Phong có chút xấu hổ, tứ sư tôn, Tố Nương tỷ tỷ, tối hôm qua ta không cố ý, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không khống chế được tâm mình. Trương Mỹ Nhân mỉm cười, cũng không có ý trách tội Lưu Phong, ngược lại âu yếm vuốt ve chán hắn, nói, Phong Nhi, ngươi tu vi tiến bộ quá nhanh, căn cơ không vững, xuất hiện tâm ma. Chuyện tối hôm qua cũng không phải bổn ý của ngươi, ta và Tố Nương cũng không để tâm. Bất quá, tâm ma tại tu chân giới rất phiền phức, nếu muốn hoàn toàn thanh trừ, phải dựa vào ý chí của ngươi, người khác cũng không cách nào giúp được. Lưu Phong đối với tâm ma biết rất ít, vội vã hỏi, tứ sư tôn, con bây giờ phải làm gì? Trương Mỹ Nhân lạnh nhạt nói. Tâm ma của ngươi chính là sắc ma, trong khoảng thời gian này phải gia tăng tu luyện, ổn định căn cơ. Ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ bồ đề thanh tâm chú, trong lúc khẩn yếu có thể dùng để chế ngự tâm ma. Trương Mỹ Nhân nói xong liền truyền cho Lưu Phong một bài thanh tâm chú. Được rồi, Phong Nhi, thiếu chút nữa ta quên nói cho ngươi, vài ngày nữa, Tam Sư Tôn có thể xuống núi đến Phượng Viên. Trương Mỹ Nhân vốn không muốn nói ra, nhưng Nghe Thường cuối cùng sẽ đến, chi bằng nói ra, cũng là mang tiếng tốt. Có đúng vậy không? Thật là tốt quá. Đã lâu không gặp Tam Sư Tôn, có chút tưởng nhớ người. Nhớ tới vẻ đẹp thuần khiết của Tam Sư Tôn, Lưu Phong trong lòng cảm thấy ấm áp. Được rồi, còn có một việc thiếu chút nữa quên nói với ngươi. Nghe Đại Sư Tôn nói, lúc trước ngươi thu dưỡng Thanh Loan Điểu, gần đây đã rời Vân Mộng Trạch, ngươi gần đây có thấy bóng dáng nó không? Trương Mỹ Nhân thuận miệng hỏi. Thanh Loan Điểu. Lưu Phong gãi chán, cười nói, tứ Sư Tôn đang nói đến Phi Nhi sao? Tiểu tử này đã xuống núi rồi à, tại sao ta chưa thấy bóng dáng của nó? Chẳng lẽ nó xuống núi là vì tìm ta? Trương Mỹ Nhân nghiêm mặt nói, Phong Nhi, Thanh Loan Điểu này là hậu duệ của thượng cổ thần thú. Nghe Đại Sư Tôn người nói nó thời gian trước đã đánh vỡ cấm chế Đoạn Long Thạch, Huyền Tâm Chánh Tông vì thế đã rất căm tức, phái người xuống núi tìm kiếm. Nếu Thanh Loan điểu quả thật đã tìm tới ngươi, nếu ngươi nhìn thấy nó nhất định phải nói cho ta biết. Ta ngất, tiểu tử này ngay cả cấm chế đoạn long thạch cũng có thể đánh vỡ, chẳng lẽ nó đã trưởng thành? Chúng ta đây chẳng phải có thể bay sao? Ha! Ha! Tiểu tử nếu thật sự đến tìm ta, ta nhất định để cho nó chờ mình và Thanh Nghi, còn có Tố Tố bay lên trời thưởng ngoạn. Ha! Ha! Quả thật mỹ diệu! Ha! Ha! Phong Nhi, ngươi làm sao vậy? Thấy bộ dáng Lưu Phong cười khúc khích, Trương Mỹ Nhân còn tưởng rằng hắn tâm ma tái phát. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 109, Nam Nhân Bạch Gia. Lưu Phong vội vàng đình chỉ dâm ý trong đầu mình, đáp lời. Tứ Sư Tôn, người yên tâm, nếu Phong Nhi thấy Phi Nhi sẽ báo cho người biết. Ây, ta yên tâm rồi. Trương Mỹ Nhân hài lòng, vừa nói vừa gật đầu. Nhưng trong lòng lại thầm mắng Lưu Phong đúng là chó ngáp phải ruồi, tự nhiên lại có được hậu duệ của thần thú. Lúc này tu chân giới đang ở thời kỳ suy thoái, mạnh nhất tu chân giới cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Phi Nhi sử dụng cường lực phá vỡ cấm chế của đoạn long thạch, thì ít nhất thực lực của nó cũng phải là nguyên anh sơ kỳ. Nếu Phiêu Hương Cốc có được thần điều này thì nhất định là sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng nhờ đó mà thanh danh môn phái sẽ được đề cao lên. Đương nhiên Lưu Phong cũng nhờ thần điều mà được thơm lây, so với trước đây sẽ được đối xử tốt hơn rất nhiều, ít nhất là có thể từ biên ngoại đệ tử trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc. Bởi vì chuyện tâm ma mà Lưu Phong không trở về Di Hồng Viện, hắn chỉ nhờ Tố Nương nhắn lại với Liễu Thanh Nghi là có việc muốn ra ngoài vài ngày. Liễu Thanh Nghi từ đêm cùng Lưu Phong xảy ra chuyện đến này, thì trong lòng như người mất hồn, ba ngày liên tiếp không được gặp Lưu Phong, tức thì cảm thấy đứng ngồi không yên. Bạch Vũ thấy Liễu Thanh Nghi như người mất hồn, cũng chỉ biết an ủi. Đồng thời cái nhìn của nàng đối với Lưu Phong cũng thay đổi rất nhiều, dù sao hắn cũng dám yêu một người đàn bà đã có một đời chồng như Liễu Thanh Nghi. Chỉ riêng điều này đã hơn hẳn những nam nhân khác tại thời đại này. Có đôi lúc nàng suy nghĩ còn cảm thấy thông cảm với Lưu Phong, nàng cho rằng không dám công khai mối quan hệ với Liễu Thanh Nghi là vì thân phận của Liễu Thanh Nghi, không được Trương Mỹ Nhân chấp nhận, chuyện này cũng thật là làm cho Lưu Phong khó xử. Hôm nay lợi dụng bóng tối, hắn trở về Di Hồng Viện, mấy ngày qua không được Liễu Thanh Nghi xoa bóp chân, Lưu Phong cũng cảm thấy nhớ nhớ. Đi vào phòng, chỉ thấy một vị nữ nhân đang trải ra giường. Lưu Phong cười hì hì, nhẹ nhàng đến gần, giang hai tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, nói: "Thanh Nghi, mấy hôm nay có nghĩ đến ta không?" Nữ tử thấy vậy, toàn thân rung lên, hô to: "Ai vậy?" "Không hay, là lầm người rồi." Vừa nghe thanh âm của nữ tử, Lưu Phong biết chính mình đã lầm người, nữ nhân này là Bạch Vũ, không phải là Liễu Thanh Nghi. "Bạch Vũ muội muội, là ta đây, Lưu Phong." Mặc dù đã biết người này không phải là Liễu Thanh Nghi nhưng Lưu Phong vẫn như trước, không chịu buông tay ra. Bạch Vũ, thân thể run rẩy trong vòng tay Lưu Phong, giận dữ nói: "Lưu đại ca, sao người không buông tay ra?" "À." Lưu Phong mặt dày mày dạn, thản nhiên nói: "Ta buông ra sợ nàng sẽ té ngã cho nên phải giữ nàng lại." "Đại sắc lang, rõ ràng là nhân cơ hội chiếm lấy kiện nghi lại còn giả biện." Bạch Vũ hừ một tiếng nói: "Lưu đại ca, ngươi mấy ngày hôm nay không về nhà, Liễu Thanh Nghi tỷ tỷ và Tiểu Linh Nhi đều lo lắng cho người." Nghĩ cho cùng thì Lưu Phong cũng là vì tưởng mình là Liễu Thanh Nghi, cho nên mới thất lễ với nàng. Bạch Vũ cũng không truy cứu hắn nữa mà ngay lập tức chuyển sang đề tài khác. "Ây, ta gần đây bận chút chuyện cho nên mấy ngày nay không về nhà, hôm nay cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi chuyện." "Đúng rồi, Thanh Nghi cùng Linh Nhi sao không thấy đâu hết vậy?" "Hai người bọn họ đang chuẩn bị cơm tối cho đại ca." Bạch Vũ hờ hứng nói. "Như thế nào mà hai mẹ con họ lại biết hôm nay ta sẽ trở về, mà chuẩn bị cơm nước cho ta?" Không biết Bạch Vũ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, mấy ngày nay, mặc dù đại ca không trở về, nhưng ngày nào Thanh Nghi tỷ tỷ cũng vẫn nấu cơm cho người, hơn nữa mỗi đêm đều chờ đại ca cho đến tận đêm khuya mới ngủ. Dừng một chút Bạch Vũ tiếp tục nói. "Lưu đại ca, Thanh Nghi đối với người thật là tốt, ngay cả muội mà cũng thấy cảm động. Hy vọng đại ca không khi phụ nàng." Lưu Phong kinh ngạc gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta tự biết phải làm như thế nào. Ta đi đến chủ phòng gặp Thanh Nghi đây." Nói xong Lưu Phong chuyển thân rời khỏi. Bạch Vũ do dự, đột nhiên kêu lên, "Lưu đại ca, người... Chờ một chút, muội có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ." "Tiểu bì nương này mà cũng có việc nhờ vả ta sao?" Lưu Phong quay người lại, khóe miệng nở một nụ cười. "Chuyện gì?" "Muội cứ nói đi, ta đã đáp ứng với ca ca nàng là sẽ chiếu cố đến nàng mà." "Là thế này." Bạch Vũ uyển chuyển đi đến nói. "Vài ngày nữa Bạch gia sẽ cử hành hội nghị thương nghiệp hội nghị, ta muốn mời Lưu đại ca tham dự." Lưu Phong đột nhiên hỏi, "Có phải là có vài người muốn nhân chuyện này mà nổi loạn hay không?" Lưu Phong rất rõ tiểu nha đầu này, nếu không phải là việc quan trọng thì không bao giờ hạ mình nhờ vả hắn như vậy. Quả nhiên là Bạch Vũ gật đầu, cũng không có gì là lớn lao lắm, chỉ là mấy đại trưởng quỹ không phục ta lắm, muốn mượn cơ hội này để làm khó dễ muội. Bình thường thì muội cũng có thể ứng phó được, nhưng Bạch gia bây giờ không còn nhiều nam nhân nữa, muội một thân nữ nhân có một số việc cũng không tiện lắm, cho nên muốn mời Lưu ca ra mặt hộ muội. Không thành vấn đề, đến lúc đó cứ thông báo cho ta biết, ta sẽ đi cùng muội. Lưu Phong sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Bạch Vũ. Lưu đại ca, người đừng vội đáp ứng, muội vẫn chưa nói xong. Bạch Vũ đột nhiên hai má ửng hồng, do dự một chút nói. Bạch gia của muội có một quy củ, không phải là người của Bạch gia thì không được tham gia thương nghiệp hội nghị, không biết đại ca có thể. Chờ một chút, tiểu bì nương nói gì thế này? Người của Bạch gia? Chẳng lẽ nàng muốn ta trở thành người của Bạch gia? Chẳng lẽ là muốn ta cưới nàng? Tiểu bì nương hôm nay như thế nào lại thay đổi, coi trọng ta như vậy? Con lạy trời lạy Phật, Ngọc Đế, Thượng Đế, Phật Tổ Chư Tôn Thánh Thần. Đây chính là đại cơ hội đây. Bạch Vũ tiểu bì nương này cũng là mỹ nữ, hơn nữa lại là mỹ nữ của Phú gia. Mặc dù phụ tử Bạch gia đều đã qua đời, thế nhưng sản nghiệp của Bạch gia vẫn còn rất lớn. Hơn nữa nàng mặc dù thân thể chưa phát triển thành thục, thế nhưng cũng đủ tiêu chuẩn xếp vào hạng mỹ nhân, có thể làm nam nhân của nàng xem như là tài sắc kiêm thu, vừa có tiền vừa có tình. Dù sao Lưu Phong cũng đã sớm lên kế hoạch sau này sẽ thu đủ tam thê tứ thiếp. Tiểu nha đầu Bạch Vũ mặc dù tính tình có chút ngang ngạnh, nhưng chỉ cần từ từ uốn nắn thì cũng là vợ tốt đây. Bạch Vũ muội muội, vậy bây giờ muội muốn ta làm gì? Lưu Phong cười cười, ánh mắt láo liên, nhìn Bạch Vũ nói. Lưu đại ca, quy củ của Bạch gia không thể cải biến, muội hy vọng huynh có thể trở thành người Bạch gia, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận tham gia hội nghị được. Bạch Vũ nghiêm trang nói. Ta ngất đây, Bạch Vũ tiểu nha đầu rõ ràng là đang muốn dụ dỗ ta đây mà. Lưu Phong trong lòng âm nhạc nổi lên, nói. Làm người của Bạch gia cũng không có vấn đề gì, nhưng ta đã cùng thiên kim tiểu thư của tổng đốc đại nhân đính ước, cho nên muội phải chịu một chút ủy khuất làm lão nhị, bất quá muội yên tâm, sau này ta sẽ đối xử công bằng, tuyệt sẽ không thiên vị ai. Nghe Lưu Phong nói như vậy, Bạch Vũ hiểu rằng Lưu Phong tưởng nàng muốn gả cho hắn, nằm mơ, đại sắc lang. Cho dù ta muốn lập gia đình cũng phải. Nhìn xem thái độ khả ố của hắn kia, không bàn nữa. Nếu là bình thường, Bạch Vũ chắc đã nổi đóa lên rồi, nhưng bây giờ nàng đang phải cầu cạnh nhờ và hắn, không thể trở mặt được, cố nén tức giận trong lòng, làm ra vẻ mặt tươi cười, Lưu đại ca, người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này chịu làm tình nhân của mình, không cần danh phận? Ha ha, vậy thì quá tốt. Bạch Vũ muội muội, ngươi yên tâm, bất kể muội có danh phận hay không ta cũng đối xử tốt với nàng, muội hẳn là đã biết ta vốn là một người nghiêm chỉnh, thành thật, luôn giữ chữ tín. Lưu Phong nghiêm mặt nói. Đi chết đi, người mà đứng đắn, nghiêm chỉnh thì e là thiên hạ không còn ai là đại sắc lang nữa. Bạch Vũ sợ hắn tiếp tục hiểu lầm, vội nói. Lưu đại ca, người vẫn đang hiểu lầm đấy, kỳ thật là muội muốn cùng huynh kết bái huynh muội, theo quy củ của Bạch gia thì kết nghĩa cũng có thể xem là người trong nhà. Kết bái? Lưu Phong một trận buồn bực nổi lên, mình cũng thật là chưa gì đã hưng phấn, té ra là hiểu lầm, mà con nhóc này nói chuyện cũng thật lạ, úp úp mở mở. Cứ nói mẹ nó ra cho xong, lũ người cổ đại này thật là... Kết bái. Lưu Phong nghiêm mặt, dáng vẻ vô sỉ nhìn Bạch Vũ nói. Bạch Vũ muội và ta quả thật là tâm ý tương thông, kỳ thật ta cũng đang nghĩ đến chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ muốn cùng muội kết nghĩa làm huynh muội. Muội dù sao cũng còn nhỏ, chưa đủ pháp định tuổi, chuyện hôn nhân xem ra chưa hợp, đợi muội lớn lên sẽ tính. Pháp định tuổi. Bạch Vũ mơ hồ hỏi. Pháp định tuổi là cái gì vậy Lưu đại ca? Ai? Lại quên mất, bây giờ làm gì đã có hiến pháp đâu mà pháp với trả định. Lưu Phong cũng không giải thích, lảng sang chuyện khác. Bạch Vũ muội, chuyện hôm nay cứ quyết định vậy đi, vài hôm nữa sẽ tổ chức lễ kết bái. Cảm ơn Lưu đại ca. Bạch Vũ vội vàng đáp tạ. Tạ cái gì mà tạ, đều là người nhà cả rồi, hà tất phải khách khí, mà ta thấy ngươi dạo này cũng thức hơi khuya đấy. Nghĩ vậy Lưu Phong vội nói. Bạch Vũ muội muội, bây giờ muội còn nhỏ, thân thể chưa phát dục hoàn toàn, giai đoạn này không nên lao tâm khổ tứ. Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, sau này muội nên chú ý đến điều này. Bạch Vũ nghe vậy, sống mũi trở nên cay cay, nàng nhớ đến phụ thân và ca ca của mình. Nếu họ còn sống tất cũng sẽ quan tâm mình như vậy. Bây giờ mình phải vì sản nghiệp của Bạch gia mà cố gắng, lao tâm một chút có xá gì đâu chứ. Nàng bây giờ chính là người kế thừa của Bạch gia, nàng không muốn Bạch gia bị suy bại trong tay mình. Cảm ơn Lưu đại ca, cảm ơn huynh đã quan tâm đến muội. Bạch Vũ chân thành nhìn Lưu Phong nói. Được rồi Bạch Vũ muội muội, ngươi bây giờ đang tuổi dậy thì, loại quần áo rộng thùng thình này đối với bộ ngực không có lợi, ta đã sắp xếp cho Thanh Nghi mặc nội y mới, muội từ hôm nay trở đi cũng nên như vậy, sẽ tốt cho bản thân hơn. Lưu đại ca. Lưu Phong nói ra nội y, Bạch Vũ tự nhiên cảm thấy hắn nói quả là không sai, Lần trước nàng quan sát đã thấy những thứ này, chẳng những hình thức đẹp mắt mà còn rất thoải mái. Chỉ là lần trước cũng chưa hiểu rõ lắm, bây giờ nghe Lưu Phong chủ động nhắc tới, nhất thời vẻ mặt đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống, mân mê tà áo. Lưu Phong cười hi hi, cũng không ngần ngại, đến gần nàng nói: "Bạch Vũ muội, ta là muốn tốt cho muội mà thôi, không có ý gì khác, muội cũng không cần hiểu lầm." Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Bạch Vũ, Lưu Phong không khỏi đắc ý, tiểu nha đầu này cũng biết thẹn thùng. Bạch Vũ từ từ lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên mỉm cười. "Muội biết rồi, đại ca không phải đang muốn đi gặp Thanh Nghi tỷ tỷ hay sao?" Lưu Phong quay người đi ra ngoài, Bạch Vũ còn gọi với theo một câu: "Lưu đại ca, người đừng quên chuyện kết bái và thương nghiệp hội nghị." "Yên tâm đi, chuyện của muội ta đều đã ghi nhớ, không cần lo lắng đâu." Nhìn Lưu Phong thần sắc nghiêm trang, Bạch Vũ cũng yên lòng. Ngày hôm sau, Lưu Phong chuẩn bị cùng Bạch Vũ kết bái, nhưng từ sáng sớm Vương Bảo Nhi đã tìm đến, nói có một vị đại nhân vật muốn gặp hắn. Lưu Phong định từ chối nhưng thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhi nghiêm trọng, tự nhiên biết người này thân phận chắc rất lớn. Thôi thì vì sanh y mà đi một phen vậy. Đây thực sự là cơ hội để phát triển thiên thượng nhân gian. Lưu Phong do dự một lúc tức thì tạm hoãn lại việc kết bái, cùng Vương Bảo Nhi đi ra ngoài. Hai người đi về phía đông thành Giang Nam, tại đây có một tòa tử điếm rất lớn. "Đại ca, người này đang ở tại Hồng Hoa Các." Vương Bảo Nhi trực tiếp dẫn Lưu Phong đi lên một gian phòng trên lầu 2. "Người này rốt cuộc là có địa vị gì? Nhìn ngươi xem ra rất sợ người này." Lưu Phong đối với biểu hiện của Vương Bảo Nhi hôm nay thật không hài lòng, từ Phượng Viên đi đến đây, hắn nhất định không chịu nói ra thân phận người này. "Đại ca, đối phương địa vị rất lớn, gặp mặt đại ca sẽ biết là ai, đệ bây giờ không thể nói ra, xin người thứ lỗi." Vương Bảo Nhi sợ hãi nói. Hồng Hoa Các thật sự là một nơi thanh tịnh u nhã, lúc này tuyệt đối yên tĩnh. Lưu Phong và Vương Bảo Nhi sóng vai đi vào, đẩy cửa gian phòng ra, chỉ thấy một người trung niên mặc hoa phục đang ngồi trên một chiếc ghế trên cao, đầu lắc lư, mắt nhắm hờ, đang nghe ca cơ hát. "Đại nhân, đại ca ta đã tới." Vương Bảo Nhi cung kính nói. Người nọ mở to mắt, liếc mắt nhìn Lưu Phong, cẩn thận hỏi. "Ngươi chính là thiếu gia của Phượng Viên Lưu Phong." "Ta khinh, ngươi chỉ nói nhảm. Nếu ngươi bảo Vương Bảo Nhi mời ta đến đây thì đương nhiên phải biết thân phận ta rồi, cần gì phải hỏi một câu nhảm nhí như vậy." Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 110, hợp tác với Cẩm Y Vệ. Lưu Phong không nói lời nào, dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, có gì mà sợ, hắn đơn giản là ngồi xuống ghế. Vương Bảo Nhi thì không được như vậy, tay chân có vẻ lóng ngóng thừa thãi. Trung niên nhân tựa hồ đối với thái độ của Lưu Phong rất hứng thú, cũng chẳng thèm để ý đến Vương Bảo Nhi nữa. Lúc này trung niên nhân khoát tay, đuổi hết mấy ca cơ ra ngoài. Đám ca cơ hướng mọi người trong đại sảnh hành lễ rồi lui ra ngoài. Nam nhân trung niên ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn Lưu Phong, chứng kiến thấy Lưu Phong, vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi hắn. Lưu Phong cũng không thất lễ, hắn mỉm cười mà nhìn đối phương, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn của hắn. Trực giác Lưu Phong cho biết người trung niên này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa từ cách xưng hô của Vương Bảo Nhi thì trung niên nam tử này phải là người quan trường, hơn nữa còn là có quan chức rất lớn. Quả nhiên một lúc sau, trung niên nhân đứng dậy, đến gần Lưu Phong nói. "Không sai, quả nhiên là thiếu niên anh hùng." Lời này vừa nói ra, Lưu Phong sắc mặt đại biến, quay sang trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhi, gã này vội vàng giải thích. "Đại ca, chuyện này không liên quan đến đệ, đệ không hề nói gì về đại ca." Trung niên nhân nhìn Lưu Phong cười cười nói tiếp. "Công tử, ngươi yên tâm, Vương công tử không hề nói gì với ta cả. Thân phận của người đều là do thuộc hạ của ta điều tra. Ta cũng nên giới thiệu một chút. Ta là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ kiêm Giang Nam Tổng Tình Báo Bạch Thọ." "Cẩm Y Vệ, chỉ huy sứ? Mẹ nó một người mà quản cả hai chức vụ quan trọng như vậy, chẳng trách là Vương Bảo Nhi phải sợ hãi đến thế." "Nguyên lai là Bạch Đại Nhân, tại hạ đã sớm nghe tới đại danh của ngài, vốn nghĩ khi nào có thời gian đến bái phỏng ngài một chuyến, không nghĩ tới lão nhân gia lại đi trước một bước." Lưu Phong quả nhiên là ứng phó rất nhanh. Bạch Thọ phụ trách công tác tình báo tại Giang Nam, biết thân phận của hắn thì không có gì lạ, nhưng Lưu Phong mà cũng biết đến Bạch Thọ, lại còn ngưỡng mộ. Thì thật là buồn cười, nhưng Bạch Thọ cũng là người thông minh, cũng không truy cứu, sảng khoái cười nói với hắn. "Công tử khách khí quá rồi, Bạch Mỗ chỉ là phụ trách một chút công việc cho Thánh Thượng mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ, làm sao so được với công tử, thân là đại thiếu gia của Phượng Viên, vinh hoa phú quý, hoàn toàn tiêu dao tự tại, một mình trông coi một sản nghiệp lớn, bội phục bội phục." Lúc này Bạch Thọ mới quay sang nói với Vương Bảo Nhi. "Vương công tử sao không ngồi?" "Ngươi nói nhảm à, ngươi không nói lời nào làm sao ta dám ngồi, ngươi nghĩ ta cũng là Lưu đại thiếu gia hay sao?" Vương Bảo Nhi mặc dù trong lòng bất mãn nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ, vội vàng ngồi xuống. Bạch đại nhân, ta nghĩ ngài bình thường công việc cũng không ít, không lẽ hôm nay đến đây chỉ để nghe hát thôi sao? Có gì phân phó xin người nói luôn đi. Lưu Phong không thích vòng vo dài dòng, muốn làm rõ vấn đề hôm nay. Bạch Thọ cười to, nhìn Lưu Phong lớn tiếng nói. Không sai, quả nhiên là thẳng thắn. Ngày xưa cho dù là quan trong triều cấp bậc nhị phẩm, tam phẩm thấy hắn cũng phải run bần bật. Lưu Phong hôm nay thoải mái đối đáp với hắn, quả nhiên là to gan lớn mật. Công tử, nếu như ngươi đã muốn vậy thì bản nhân cũng không vòng vo nữa. Bạch Thọ thần sắc biến đổi, âm trầm nói. Cẩm Y vệ đối với hoạt động của thiên thượng nhân gian rất hứng thú. Ta cũng biết có rất nhiều người hứng thú đối với thiên thượng nhân gian. Lưu Phong nghe vậy cũng lạnh lùng nói. Ta là người nghĩ ra thiên thượng nhân gian, đối với sự phát triển của nó cũng thập phần tin tưởng, tin chắc tương lai sẽ là một tiêu điểm của quốc gia. Không sai. Thiên thượng nhân gian, nếu cứ đà phát triển này thì không bao lâu sẽ trở thành thương nghiệp lớn nhất Hoàng Triều. Nhưng là... Nói đến đây, Bạch Thọ dừng lại, sắc mặt nghiêm trang hỏi. Công tử có nghe qua câu này cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, chưa? Công tử thiết lập ra thế giới riêng của mình, vô tình đã đụng chạm đến quyền lợi của rất nhiều người khác. Căn cứ theo báo cáo của chúng ta thì hiện nay kẻ thù của công tử cũng không phải là ít. Chuyện này ta đều biết, bất qua ta chẳng coi chúng vào đâu. Bọn họ tưởng muốn đụng chạm đến thế giới riêng của ta dễ lắm sao? Có bản lãnh cứ thử xem. Lưu Phong sắc mặt lạnh như băng, không hề khách khí mà nói. Công tử là thiếu gia của Phượng Viên, đương nhiên là có thế lực của Phượng Viên đứng sau, tự nhiên là không ai dám động đến. Nhưng công tử chưa hề công khai mối quan hệ giữa thiên thượng nhân gian với Phượng Viên, cũng rất ít người biết công tử chính là chân chủ nhân của thiên thượng nhân gian. Công tử đừng hiểu lầm, thiên thượng nhân gian phát triển rất mạnh mẽ. Cẩm Y vệ tại Hoàng Triều đương nhiên là phải để mắt tới, cho người điều tra. Cho nên chúng ta chẳng những rất hiểu rõ thế lực của công tử, mà còn biết rõ cả các thế lực đối đầu với ngài. Tiện đây ta cũng nói cho công tử biết là, tin tức về thiên thượng nhân gian ngay cả thánh thượng cũng đã biết, người đối với phát minh lần này của người hết sức khen ngợi. Vương Bảo Nhi kinh hãi, không ngờ thiên thượng nhân gian của đại ca mà thánh thượng cũng để ý đến. Hắn yếu ớt hỏi một câu, đại nhân, thánh thượng có biết ta hay không? Bạch Thọ quay đầu lại cười nói. Ha ha, ngươi chính là đại diện của thiên thượng nhân gian, thánh thượng sao lại không biết? Vài ngày trước người còn nói Vương Đức Vọng có nhi tử thật là tốt. Thật ư? Vương Bảo Nhi kích động nói. Nếu vậy thì tốt quá. Lưu Phong vội cắt lời Vương Bảo Nhi. Bạch đại nhân, người nói nãy giờ không biết ý của người đối với chuyện hôm nay như thế nào? Rất đơn giản, ta hôm nay chính mà muốn hợp tác. Bạch Thọ thản nhiên nói. Muốn hợp tác? Mẹ nó, thật sự thì các ngươi nhìn thấy sự phát triển của thiên thượng nhân gian. Của ta mà thèm muốn thì có. Đại ca nói như vậy không chừng sẽ cự tuyệt Bạch đại nhân. Đắc tội với Cẩm Y vệ là. Đúng là như vậy, Cẩm Y vệ là do Hoa Hạ đại đế trực tiếp lãnh đạo, phụ trách nhiệm vụ tình báo của Hoàng Triều, cũng có thể giám sát quyền lực của các quan viên khác cho nên, thường ngày thì ngay cả quan viên cấp bậc nhất phẩm, cũng không dám đắc tội với bọn họ. Đại ca, Vương Bảo Nhi sợ Lưu Phong không biết phân biệt nặng nhẹ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng Lưu Phong lập tức cắt lời hắn, Vương huynh. Ngươi quên ta nói gì rồi sao, làm gì cũng chỉ nên chuyên tâm một thứ mà thôi, chúng ta chỉ là mở cửa hàng để kinh doanh buôn bán, quan gia là chuyện gì mà chúng ta nhúng tay vào chứ. Thoáng nghe thì Lưu Phong đang giáo huấn Vương Bảo Nhi, nhưng thực ra là hắn đang nói với Bạch Thọ. Vương Bảo Nhi thấy biểu hiện của mình ngày hôm nay đã làm cho Lưu Phong không hài lòng. Nghe đại ca giáo huấn, cũng không dám phản bác, vội vàng cung kính nói, đại ca giáo huấn rất đúng, sau này đệ sẽ ghi nhớ. Vương Bảo Nhi nói như vậy hiển nhiên là lại làm cho Bạch Thọ thêm một lần nữa bực tức. Bạch Thọ đứng một bên thấy vậy liền cười thầm, Lưu Phong như thế nào lại thu dụng một tên bất tài như vậy. Trong khi Lưu Phong lại nghĩ ngược lại, trải qua vài ngày gặp Vương Bảo Nhi hắn đã hiểu được con người của tên vô lại này, hơn nữa đối với tính cách của Vương Bảo Nhi hắn cũng rất thích thú, người như Vương Bảo Nhi rất thích hợp làm kẻ sai vặt, nếu ai cũng đòi làm lãnh đạo thì ai sẽ là hạ nhân chứ. Lưu Phong cũng như vậy, kỳ thật nếu đặt Vương Bảo Nhi vào thời hiện đại thì khả năng thành công trên thương trường của hắn cũng là rất lớn. Công tử, người hình như vẫn hiểu lầm ý của ta. Cẩm Y vệ thực ra cũng không muốn đem thiên thượng nhân gian dính vào chính sự. Lưu Phong khẽ đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhi, khẽ hội ý. Đại nhân vậy hợp tác như thế nào đây? Bạch Thọ song nhãn chuyển đổi cười nói. Song doanh. Hùn vốn kinh doanh. Song doanh. Vương Bảo Nhi khẽ gục gặc đầu. Không biết cái này giải thích như thế nào. Bạch Thọ thu hồi ánh mắt nhìn Lưu Phong nói. Rất đơn giản, Cẩm Y vệ có thể dẹp sạch các chướng ngại đối với thiên thượng nhân gian. Cho các ngươi có thể dễ dàng kinh doanh ngày càng thêm phát triển. Lưu Phong đột nhiên hỏi. Vậy Cẩm Y vệ muốn gì từ thiên thượng nhân gian? Bạch Thọ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài, sau đó quay lại lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói. Công tử đã nghe nói qua Hoàng Thương chưa? vui lòng nói thẳng ra. Lưu Phong lạnh nhạt đáp lời. Tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, Bạch Mỗ cũng xin nói thẳng. Hoàng thượng muốn có phần trong thiên thượng nhân gian, Bạch Thọ cuối cùng cũng đã nói ra điểm mấu chốt của chuyện này. Ha ha, các ngươi muốn lừa bịp ta à? Cẩm Y vệ xem ra cũng là lũ chó má mà thôi, muốn hùn vốn với ta ư? Rõ ràng là thấy thiên thượng nhân gian của ta tiền đồ sáng lạn cho nên, muốn mượn cơ hội này để thôn tính sản nghiệp của ta. Cái này kiếp trước ta xem trên TV cũng nhiều lắm rồi. Thử xem người của thời đại nào thông minh hơn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói. Chuyện này e là không đơn giản như vậy. Bạch Thọ tái mặt, kinh hãi hỏi. Công tử, ngươi nói vậy là ý gì? Ý gì? Lưu Phong cười lạnh nói tiếp. Nói cho cùng thì chẳng qua là hoàng gia ngưỡng mộ thiên thượng nhân gian của ta cho nên, muốn mượn thế lực triều đình bắt ta phải hợp tác hòng chia sẻ quyền lợi với ta. Bạch Thọ thấy Lưu Phong nói vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, cười nói. Công tử quả nhiên là người hiểu chuyện, nếu như đã như vậy thì ngươi đưa ra ý kiến của ngươi xem. Vương Bảo Nhi nghe vậy trong lòng cũng kinh hãi, mẹ nó hoàng gia không ngờ cũng muốn chia sẻ sinh ý của ta, lão tử khổ cực mới tạo dựng được lên, chẳng lẽ phải dâng lên cho người khác. Đại ca, người ngàn vạn lần không được đáp ứng, hoàng gia mà nhúng tay vào ắt sẽ nuốt chửng hai ta. Vài năm trước quan tuần phủ của Giang Đông cũng hợp tác với hoàng gia buôn bán, kết quả một tháng sau sản nghiệp bị mất trắng, cuối cùng chết thảm bên đường. Bất quá nhìn vẻ mặt của Bạch Thọ, Vương Bảo Nhi cũng không dám nói ra ngoài, chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Lưu Phong và Bạch Thọ nhìn nhau chằm chằm, song phương không ai cất lời, bầu không khí tại đây nhất thời căng lên. Một lúc sau Lưu Phong chợt nở nụ cười. Bạch đại nhân, người thông minh thì không nên nói dối, thiên thượng nhân gian là do ta tốn vô số tâm huyết, và rất nhiều tiền bạc mới được như ngày hôm nay, không ai có thể cướp nó ra khỏi tay ta, hoàng gia cũng không phải là ngoại lệ. Đại ca, người là thần tượng của đệ. Vương Bảo Nhi rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hắn ra ngoài xã hội cũng đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám nói chuyện với người đứng đầu, của Cẩm Y vệ như vậy. Đại ca quả nhiên là đại ca, người thật phi thường. Bạch Thọ sắc mặt đanh lại nói. Công tử thật là người có khí phách, không hổ là Phượng Viên thiếu gia, tại hạ xem như hôm nay đã được lĩnh giáo. Bất quá ta cũng nói thẳng, cùng hoàng gia hợp tác tuyệt đối là có lợi, cứ trả lời ta sau, nể tình tứ cô nương, ta cũng không làm khó ngươi, ba ngày sau cũng tại chỗ này hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời thuyết phục. Nếu Lưu Phong không phải là người của Phượng Viên thì Bạch Thọ, hôm nay tuyệt không để cho đối phương nói chuyện với lão một cách láo xược như vậy. Thôn tính thiên thượng nhân gian phải thuộc về hoàng gia, Hoa Hạ đại đế cũng đã đồng ý chuyện này. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. Mấy năm nay Hoa Hạ hoàng triều mặc dù nhìn thì đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, thật sự là một cảnh tượng phồn vinh. Nhưng trên thực tế thì không như vậy, quốc khố của hoàng triều mấy năm nay đã gần suy kiệt, thuế thu được hàng năm trừ phần chi cho bên quân sự thì cũng chẳng còn bao nhiêu, ngay cả người trong hoàng gia cũng phải rè rẻn một chút. Thiên thượng nhân gian nổi lên lập tức cho làm cho thái tử phi vợ của thái tử, thấy được triển vọng của nó. Theo tính toán của trưởng quỹ trong hoàng gia, thì thiên thượng nhân gian trong tương lai sẽ rất phát triển, khi đó nếu có thể khống chế, thì đương nhiên là tiền bạc sẽ chảy vào quốc khố ào ào. Vì vậy Thái tử Phi mới muốn hợp tác với Lưu Phong, từ từ từng bước thôn tính thiên thượng nhân gian của hắn. Chờ một chút, Lưu Phong đột nhiên gọi Bạch Thọ. Đại nhân, người hãy thong thả dừng bước, không cần đợi ba ngày, ta bây giờ có thể trả lời người luôn. Bạch Thọ xoay người lại, mục quang sáng rực, nói. Công tử, ta nhắc cho người biết, chuyện này còn có ẩn ý bên trong. Ta hy vọng người không trong lúc nhất thời bồng bột mà trả lời, nếu không sau này hối hận cũng không kịp. Quả nhiên là muốn hù dọa đại ca, Vương Bảo Nhi thấy Bạch Thọ uy bức Lưu Phong, cả giận chen vào. Đại nhân, giữa ban ngày ban mặt, chúng ta không đáp ứng không lẽ đại nhân muốn cưỡng đoạt. Vương Bảo Nhi sống lêu lổng vất vưởng đã nhiều năm nay, bây giờ mới cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, đang chuẩn bị thăng hoa, đương nhiên không cam tâm nhìn thiên thượng nhân gian bị người khác thôn tính. Ha ha, con lừa này xem ra cũng có vài phần đảm khí. Không giống như con người của hắn trước kia nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.